Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74, phù sư gian nan kiều lão thái thái lúc này đây bị tức giận đến không nhẹ, nàng chỉnh trương mặt giả ở toàn thôn người trước mặt đều mất hết, bị người nâng trở về, liền lệch qua trên giường rầm rì ngã bệnh. Kiều Mộc Phiên Phiên trong tầm tay phân ra công văn, khóe miệng nhấp một tia nhàn nhạt ý cười. Đem công văn giấu hảo sau, lấy ra kia chi từ huyền thức thể trong tay đoạt tới kim châu phù bút nắm trong tay, đem tiểu hồ ca vì chính mình tân mua 30 chương lá bùa nằm xoài trên trước mặt, hít sâu một hơi, bính trừ tạp niệm tập trung tinh thần. Kiều Mộc mặc niệm sơ cấp bùa chú thuật tâm quyết, trong tay lại theo kim phù ngọc lục trung sở học khắp cái chi quyết, chuyên tâm viết vẽ bùa. Phía trước ở hộ Lan Sơn Thượng, nàng đã đem đỉnh đầu sở hữu lực lượng phù cùng tốc độ phù tiêu hao hầu như không còn, cho nên cần thiết bổ sung một ít. Cũng may nàng hiện tại họa lực lượng phù tốc độ phù đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không đến nửa canh giờ liền vẽ xong rồi lực lượng phù tốc độ phù mỗi phù 10 chương. Làm nàng hơi hơi kinh ngạc chính là, đương nàng họa xong cuối cùng một chương lực lượng phù cùng tốc độ phù khi, rõ ràng nhìn đến lá bùa thượng lộ ra một tia lam nhạt vầng sáng. Cùng mặt khác 18 chương tán nhàn nhạt hoàng quang bùa chú bất đồng, này hai chương bùa chú thượng bị một tầng lam quang vượng nhiễm. Quảng cáo, Kiều tiểu bằng hữu tự nhiên không hiểu là chuyện như thế nào, chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật đem huyền thức thả ra đi đến thức nguyên trung xem xét một chút kim phù ngọc lục. Chỉ thấy nguyên bản đoàn xúc thành một vòng ngọc giản, đệ nhị phiến ngọc giản hướng tới nàng lượn vòng mà đến, bỗng chốc ở nàng trước mắt biến ảo thành một quyển hơi mỏng kim sắc thư. Trang sách thập phần rộng lớn, thư trung mỗi cái tự cơ hồ đều có nắm tay lớn nhỏ, nhảy dựng một phù mà ở nàng trước mắt nhẹ nhàng run rẩy. Kỳ thật này kim phù ngọc lục ở lần đầu tiên mở ra khi đại lượng tin tức cũng đã tất cả rót vào nàng trong đầu, chỉ là nàng lòng có sợ cảm mà cảm thấy, vẫn là phóng huyền thức tiến vào lật xem một chút kim phù ngọc lục, so mù quáng mà ở trong đầu tìm tòi tin tức có lẽ càng mau một ít. Rốt cuộc nàng hiện tại một chút manh mối đều không có, mờ mịt mà ở trong đầu điều tra một ít nàng căn bản là không rõ ràng lắm tin tức, cảm giác hảo lao lực. Lúc này nàng huyền thức thể chính ôm kia kim sắc thư ngồi xổm ngồi dưới đất. Kiều Mộc khóe miệng hơi co giật mà lực quá kia nha, dùng bao trùm huyền thức nhanh chóng đảo qua đệ nhị phiến ngọc giản thượng nội dung. Y thư thượng theo như lời, bùa chú có 4 loại phẩm chất, bình thường hoàng phù, tinh phẩm lam phù, tuyệt phẩm tử phù cùng thánh phẩm kim phù. Mà nàng vừa mới sở họa kia hai chương có chứa lam quang lực lượng phù cùng tốc độ phù, đó là tinh phẩm lam phù phẩm chất so hoàng phù cao rất nhiều, nó sở ẩn chứa phù lực là hoàng phù gấp đôi. Phù lực cao thấp trực tiếp ảnh hưởng đến bùa chú sở thêm vào thời gian. Mà lam phù thời gian thêm vào, là hoàng phù gấp đôi nhiều. Nói cách khác nguyên bản chỉ có thể bảo trì 5 phút sức chiến đấu bùa chú thêm vào sau thời gian ít nhất có thể đạt tới 10 phút nhiều. Sơ cấp phù đối với phẩm chất nhu cầu khả năng còn thể hiện không ra, nhưng nếu là tới rồi trung cấp phù, cao cấp phù linh tinh, phẩm chất tốt đẹp bùa chú thời gian thêm vào phiên bội chỗ tốt 1 giây là có thể đã nhìn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi hài chính là sách này thượng còn nói, phù sư một đường, thế nhân khó có thể tưởng tượng gian nguy, chỉ là tưởng họa xuất tinh lam nhạt phù, phải hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực tiền tài đi xuống, phù sư nhóm ít nhất rèn luyện 3 năm, mới khó khăn lắm có thể họa ra tinh phẩm lam phù. Cho nên nàng này từ đầu tới đôi họa không đến 100 chương phù người, đột nhiên có thể họa ra lam phù thật đúng là đụng phải đại vận lạc. Cái gì 3 năm, nàng 3 ngày cũng chưa họa quá. Quỷ dị chính là, nàng tổng cảm thấy chấp bút nơi tay, vẽ bùa có loại nói không nên lời lưu sướng cảm, cho dù là ngay từ đầu có chút mới lạ, nhưng họa không đến 10 chương kia quen thuộc cảm giác liền tìm trở về, ha ha, giống như là thiên truy bách luyện họa quá ngàn vạn chương dường như. Huyền thức vừa muốn từ giữa rời khỏi, kim sắc thư liền hưu mà hóa thành một mảnh ngọc giản bay trở về chỗ cũ, giữa không trung lâng lâng mà lại rơi xuống mấy lá bùa. Kiều Mộc rời khỏi thức nguyên, đem tân gia lá bùa vớt ra tới vừa thấy tân gia mấy chương làm mẫu cấp sơ cấp phù. Quảng cáo, cách chương.